một đao nhanh chóng, thiểm điện cũng như ốc sên bỏ sát, một đao nhanh chóng, vạn năm, vậy cũng chỉ coi qua là trong nháy mắt. Một đao, nhanh liền là đủ, đao pháp gì, cái gì đại đạo, cái gì ảo diệu, tựa hồ đang dưới một đao này, lộ ra là như vậy tái nhợt vô lực. Chính là như vậy một đao nhanh chóng, đã siêu việt hết thảy, liền xem như bảo vật gì, cái gì tuyệt sát, đều siêu việt không được cực tốc một đao này, bởi vì tại cực nhanh phía dưới, hết thảy đều lộ ra tái nhợt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn ngây người, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung trước mắt đây hết thảy. Quản chi là Long giáo tam đại cổ yêu, đều đồng tử co vào, vì đó hít một hơi lãnh khí. Quản chi cường đại như bọn hắn, như vậy cực tốc một đao, bọn hắn cũng vô pháp anh kỳ phong vậy. Như vậy một đao nhanh chóng, cũng làm cho bọn hắn vì đó dùng mình. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một đao qua, ba cái đầu lâu rơi tươi, máu tươi tràn ngập, một cỗ mùi máu tươi tại tất cả mọi người chóp mũi chỗ tản ra, để cho người ta không khỏi run lên một cái. Là có thể lấy lại tinh thần thời điểm, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi vì đó dùng mình. Đây là đao pháp gì? Liền xem như đại giáo lão tổ, cũng không khỏi vì đó kinh dị. Một đao nhanh chóng, làm cho không người nào có thể tiếp rảnh, một đao đằng sau, càng làm cho người chấn kinh. Như vậy một đao, thậm chí không cách nào dùng đao pháp để hình dung. Ở đây bất luận là Đông Hoang chư vị lão tổ, hay là Long giáo chư vị yêu vương, đều không thể dùng bút mà tả hình dung một đao này, trừ nhanh, không còn gì khác. Liền xem như ở đây thực lực cường đại chư vị lão tổ, một đao này nhanh chóng, bọn hắn cũng không có thấy rõ ràng. Cho nên, đây là đao pháp gì, ai cũng nói không nên lời, thậm chí có thể nói, rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, tại thời khắc này, cũng hoài nghi, đây có phải hay không là đao pháp, bởi vì một đao như vậy, căn bản là không có cách có thể nói. Khoái đao, đao nhanh. Cuối cùng, có một vị lão tổ chỉ có thể dạng này đến tổng kết, bởi vì trừ chữ nhanh, tất cả mọi người không biết dùng cái gì để hình dung một đao như vậy cho thỏa đáng. Một đao như thế nào làm đến? Trên thực tế, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng đều không biết nên dùng như thế nào công pháp, như thế nào đại đạo, hoặc là như thế nào ảo diệu đi giải thích trước mắt một chiêu này. Lấy công lực mà nói, lấy cảnh giới mà nói, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều cảm thấy, riêng là thực lực mà nói, Lý Thất Dạ không phải trong ba vị trưởng lão bất luận một vị nào trưởng lão đối thủ, càng đừng nói ba vị trưởng lão đồng thời xuất thủ, mà lại, ba vị trưởng lão vừa ra tay, chính là độc ác hung ác, căn bản cũng không có hạ thủ lưu tình. Nhưng là, Lý Thất Dạ một đao ra, liền chém ba vị trưởng lão. Nhưng mà, đáng sợ hơn chính là, Lý Thất Dạ một đao này chém ra. Căn bản cũng không có bất luận cái gì công lực ba động, cũng không có bất luận cái gì huyết khí hiển hiện, cũng không có hỗn độn chân khí xông ra, giống như, một đao như vậy, hoàn toàn nhảy ra tu đạo phạm trù, tựa hồ, một đao như vậy, trừ một cái nhanh chữ bên ngoài, không có bất kỳ vật gì, nó cũng không tại trong thiên địa vạn đạo, cho nên, như vậy một đao, để ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào đều không thể đi giải thích, cũng vô pháp đi phỏng đoán, càng là không cách nào đi tưởng tượng, trên thực tế, cũng không có ai thấy rõ ràng một đao này. Thật nhanh một đao, liền xem như cổ thụ cường đại như vậy vô địch cổ yêu, cũng không khỏi kinh ngạc nói. Quá tà môn, có Đông Hoang cường giả không khỏi dùng mình. Có một mực lưu ý Lý Thất Dạ Nam Hoang cường giả thì là nhún vai, nói ra, nếu là không tà môn, chỉ sợ cũng không phải là Lý Thất Dạ, nếu không, hắn cũng không có can đảm kia đi gọi rầm rĩ Long giáo, không đem Long giáo để vào mắt. Đương nhiên, nói ra lời như vậy thời điểm, là đem thanh âm ép tới rất thấp rất thấp. Trên thực tế, tại Long Giáo, tại Nam Hoang, cũng không ít tu sĩ cường giả không chỉ gặp qua Lý Thất Dạ xuất thủ, tại đánh với Bá Mục Thiên Hổ một trận thời điểm, Lý Thất Dạ vừa ra tay, chính là kinh tuyệt bao nhiêu người. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Lý Thất Dạ, trong nội tâm run rẩy, không ít người nhìn xem Lý Thất Dạ, giống như là nhìn xem yêu quái gì một dạng, bởi vì Lý Thất Dạ quá tà môn, cho mọi người có một loại không nói được tà khí, hoặc là nói là có một loại cảm giác thâm bất khả trắc, giống như là vực sâu không đáy một dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đem người thôn phệ. Tới phiên ngươi đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cười cười, tiện tay vung lên tay nghe Phượng Linh đao, một giọt máu tươi trượt xuống, tựa như là huyết châu đồng dạng, trượt xuống quỹ tích 10 phần hoàn mỹ. Ngươi. Lúc này Ngũ Dương lão tông chủ không khỏi vì đó trong nội tâm một sợ, lui về sau một bước, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, cảm thấy không ổn, tiến lên một bước, cái eo trực tiếp. Dù sao, hắn là Ngũ Dương tông lão tông chủ, thân phận cao quý. Huống chi, con của hắn chính là thiên hạ uy danh hiển hách Ngũ Dương Hoàng, tương lai đạo quân, hắn đương nhiên không có khả năng yếu đi uy phong mình. Lớn mật cùng đồ, dám giết hại ta Ngũ Dương Tông đệ tử. Ngũ Dương lão tông chủ cuối cùng thấy qua việc đời, mặc dù Lý Thất Dạ một đao chém ba vị trưởng lão, nhưng là, hắn cũng không có bị Lý Thất Dạ hù ngã. Dù sao, hắn từng làm nhất môn chi chủ, dạng gì sóng gió chưa từng gặp qua. Huống chi, con của hắn Ngũ Dương Hoàng tương lai tất xưng bá thiên hạ, hắn cái này làm lão phụ thân, đương nhiên là cần kinh nghiệm càng lớn sóng gió, cũng kiến thức đến càng lớn chẳng diện. Cho nên, ở thời điểm này, quản chi Lý Thất Dạ giết ba vị trưởng lão, Ngũ Dương lão tông chủ cũng giống vậy không có khả năng lùi bước, liền xem như không làm chính mình, vì con của hắn Ngũ Dương Hoàng, hắn cũng nhất định phải uy phong lẫm liệt, tuyệt đối không có khả năng giải địch nhân chí khí, diệt uy phong mình. Giết, liền giết. Lý Thất Dạ hời hợt, hoàn toàn không coi như một chuyện. Người khác giết Ngũ Dương tông trưởng lão, nhất định sẽ cẩn thận, thậm chí là cân nhắc liên tục, dù sao, ai cũng không nguyện ý đối địch với Ngũ Dương tông. Càng không nguyện ý cùng tương lai có khả năng trở thành đạo quân Ngũ Dương Hoàng là địch. Dám giết ta Ngũ Dương tông trưởng lão, tội đáng chết vạn lần, con ta Tất Chu cửu tộc, hậu thế đời đời làm nô. Ngũ Dương lão tông chủ không khỏi gầm thét một tiếng, ở thời điểm này, hắn cũng lực lượng đi lên, hai mắt ngưng tụ, đã tuôn ra lạnh lùng khí tức. Tốt, ta biết con của ngươi. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười, nhìn xem Ngũ Dương Hoàng, nói ra, nếu đều nói con của ngươi, ngươi cũng lấy hắn làm ngạo, như vậy, ta hiện tại chém ngươi. Liền nhìn con của ngươi có thể hay không báo thù cho ngươi, bất quá, cho ngươi nghe một cái tàn khốc hơn sự thật, hắn nếu là báo thù cho ngươi, như vậy, ta nhất định sẽ đem hắn đầu lâu chặt đi xuống. Ngươi, Ngũ Dương lão tông chủ bị tức đến thổ huyết, sắc mặt đỏ lên, hai mắt mãnh liệt, quát to, thứ không biết chết sống, dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, con ta chính là đạo quân, cử thế vô địch, vạn cổ vô song, hắn đăng lâm đạo quân, tất lấy ngươi huyết tế chi, lấy trương ngô mà chi uy. Ừm, ta đã biết, ngoan thoại nói xong. Lý Thất Dạ cười cười, giang tay ra, nói ra, tốt, cơ hội ta cũng cho qua, nên tiễn ngươi lên đường. Nói, hướng Ngũ Dương lão tông chủ đi đến. Đạo hữu, vạn sự đều là có chừng có mực. Ở thời điểm này, Vũ Cân Hiền giả mở miệng, chậm chậm nói, đạo hữu chính là kỳ tài ngút trời, ta bệ hạ chính là tốt thiên hạ chi kiệt, không biết đạo hữu có hứng thú hay không. Vũ Cân Hiền giả, làm Ngũ Dương hoàng bên người tám đại hiền giả một trong, giờ này khắc này. Hắn cũng nghĩ là Ngũ Dương Hoàng lôi kéo Lý Thất Dạ. Không hứng thú, ngươi lại dài dòng, đầu lâu của ngươi ta cũng giống vậy chặt đi xuống. Lý Thất Dạ đánh gãy Vũ Cân Hiền giả. Ngươi, Vũ Cân Hiền giả lập tức bị tức đến sắc mặt đỏ lên. Hắn không chỉ có là Ngũ Dương Hoàng bên người bát hiền người một trong. Trên thực tế, hắn tại không có là Ngũ Dương Hoàng hiệu lực thời điểm. Hắn chính là một tên uy chấn tứ hải lão tổ. Chỉ là gặp Ngũ Dương Hoàng thiên phú vô song, tương lai tất thành đại sự. Thậm chí có thể chứng được đạo quân, cho nên mới nguyện ý hết sức giúp đỡ. Hiện tại hắn dạng này một cái uy danh hiển hách lão tổ, đều bị Lý Thất Dạ như miệt thị, có thể không để cho Vũ Cân Hiền giả giận dữ sao? Ra tay đi, cho ngươi cơ hội xuất thủ. Lý Thất Dạ trong tay Phượng Linh đao chỉ xéo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem Ngũ Dương lão tông chủ, ở thời điểm này, toàn bộ tràng diện bầu không khí cũng đều lộ ra ngưng trọng. Bởi vì tại vừa rồi, tất cả mọi người kiến thức qua Lý Thất Dạ một đao kinh diễm vô song kia, một đao nhanh chóng, ở đây tu sĩ cường giả đều không có thấy rõ ràng, bao quát Ngũ Dương lão tông chủ, cũng giống vậy không có thấy rõ ràng dạng này tuyệt cùng vô luân khoái đao. Nếu là Lý Thất Dạ chính là khoái đao ra lại, như vậy, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, cũng không dám tự nhận là chính mình có thể hoàn toàn tiếp được nhanh như vậy một đao. Liền xem như Ngũ Dương lão tông chủ cũng không khỏi vì đó ngoại lệ, hắn không khỏi vì đó do dự một chút. Nhưng là ở thời điểm này, Ngũ Dương lão tông chủ lại là đâm lao phải theo lao, nếu như hắn không đánh mà chạy, cái này không chỉ có là để bọn hắn Ngũ Dương tông mặt mũi quét rác, cũng là để con của hắn Ngũ Dương hoàng thần uy hổ thẹn, dù sao, làm phụ thân, hắn lâm trận chạy trốn nói, đây không phải mất đi con của hắn mặt mũi sao. Trên thực tế, mọi người cũng đều nhìn xem Ngũ Dương lão tông chủ, không ít người ở trong nội tâm cũng ít nhiều có tư tâm, muốn nhìn một chút, Ngũ Dương lão tông chủ có thể hay không tiếp được Lý Thất Dạ một đao tuyệt nhanh này. Đồng thời, bất luận là Đông Hoang chư vị lão tổ hay là Long Giáo chư vị lão tổ, đều có ý nghĩ như vậy, đó chính là muốn mượn Ngũ Dương lão tông chủ đi thử một lần Lý Thất Dạ, muốn nhìn một chút, Lý Thất Dạ lại một lần nữa xuất đao thời điểm, hắn một đao đến tột cùng có thể nhanh đến loại trình độ gì, lời như vậy, liền có thể đối với Lý Thất Dạ khoái đao có tiến thêm một bước hiểu rõ. Có thể tiếp được sao? Có cường giả không khỏi thấp giọng đối với đồng bạn nói ra. Đồng bạn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này khó mà nói vậy. Lão tông chủ thực lực mặc dù chưa từng có bao nhiêu thành tích, nhưng là, thực lực lại so trưởng lão mạnh rất nhiều, huống chi, bảo vật cũng là càng cường đại hơn. Nói đến đây, đồng bạn cũng dừng một chút, nói ra, Ngũ Dương tông ba vị trưởng lão cũng là khinh địch, không có tránh, nếu là lúc này này nhớ thay đổi lão tông chủ, chỉ sợ sẽ không như vậy khinh địch đi. Lời như vậy,

Một khi thiêu đốt huyết khí của mình, một khi thiêu đốt chân mệnh của mình thời điểm, đó chính là thật là ngọc thạch câu phần, muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Tại hết sức dưới một kích cuối cùng, Ngũ Dương lão tông chủ đại đạo trấn áp phía dưới, không chỉ là không thể đem Lý Thất Dạ oanh sát, mà lại, tại thời khắc này, Ngũ Dương lão tông chủ đại đạo trấn áp tùy thời đều bị Lý Thất Dạ một đao xé ra, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Tại sinh tử một ý niệm, Ngũ Dương lão tông chủ là hoàn toàn không thèm đếm xỉa, muốn tự bạo, quản chi là chính mình oanh thành huyết thủy, cũng giống vậy đem Lý Thất Dạ kéo đến hạn chót, nhất định phải cùng Lý Thất Dạ đồng quy vu tận. Ngay tại sinh tử trong một chớp mắt này, tại chỗ xa xôi kia, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, quản chi xa xôi đến không gì sánh được xa xôi khoảng cách, dạng này một tiếng vang thật lớn oanh thiên thời điểm, một cỗ sáng chói không gì sánh được quang mang phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Trong chớp mắt này, một cỗ vô thượng chi uy quét ngang lấy cửu thiên thập địa, tựa như là thiếu niên đạo quân giá lâm một dạng. Tại oanh tiếng vang này phía dưới, tại trong quang mang không gì sánh được rực sáng kia, quản chi là không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện, nhưng là, theo vô thượng chi uy cuồn cuộn mà đến, vượt qua trăm ngàn vạn dặm, như là kinh đào hải lãng một dạng, trong chớp mắt này bao phủ thiên địa thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó kịch chấn. Theo oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, tất cả mọi người cảm thụ được, cỗ này thiếu niên đạo quân lực lượng quét ngang mà đến, tựa như kinh đào hải lãng một dạng trùng kích hướng về phía ở đây, tất cả tu sĩ cường giả. Một màn này, là bực nào rung động, cỡ nào để cho người ta là cái này kinh dị, cái này cách xa nhau ức vạn dặm địa phương, có thể nói là trời cũng cách một phương, trong nháy mắt này bạo phát đi ra thiếu niên đạo quân lực lượng, cũng đã quét ngang mà tới, trong nháy mắt nghiền ép mà đến, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả lập tức vì đó ngạt thở, tại dạng này lực lượng vô địch nghiền ép phía dưới. Không biết có bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi trong nháy mắt oanh nằm ở trên đất, lập tức liền bị nghiền ép. Trời cách một phương, thần uy trong nháy mắt giá lâm, quản chi chưa từng đích thân tới, cũng trong nháy mắt có thể bị chấn áp, đây là cường đại cỡ nào, sức mạnh khủng bố cỡ nào. Đông Hoang. Tại cảm nhận được cỗ này bàng bạc lực lượng vô địch nghiền ép mà tới thời điểm, tam đại cổ yêu một trong cổ sư cũng hai mắt hé ra, không khỏi hét lớn. Đó là Ngũ Dương Tông. Đông Hoang sứ đoàn có lão tổ lập tức định vị, không khỏi hét lớn. Vũ Cân Hiền giả cũng không khỏi vì đó hét lớn, là bệ hạ thần uy giá lâm, thần uy giá lâm. Cảm nhận được một cỗ bàng bạc vô địch thần uy này trong nháy mắt nghiền ép mà đến, chấn áp chư thiên, ức vạn sinh linh dạng này thần uy phía dưới đều cảm giác được chính mình nhỏ bé, đây là cỡ nào để cho người ta chấn động theo sự tình. Ngũ Dương Hoàng chưa giá lâm, mọi người cũng biết, lúc này Ngũ Dương Hoàng đã bế đầu không ra, hắn mặc dù chưa giá lâm, nhưng là, hắn thần uy lại cách ức vạn xa khoảng cách nghiền ép mà tới. Đó là kinh khủng bực nào vô địch uy lực. Mặc dù, trước đó giảng đạo, rất nhiều tu sĩ cường giả đều đã cảm nhận được Ngũ Dương Hoàng, thần uy mười phần đáng sợ, nhiếp nhân tâm hồn, nhưng là, trước đó, Ngũ Dương Hoàng cũng không có xuất thủ, cũng không có cùng nộ, hắn cũng không có bộc phát ra chính mình vô địch thần uy, cho nên, hay là để người vô pháp cảm nhận được loại chấn áp cử thế vô địch kia. Nhưng, tại thời khắc này, Ngũ Dương Hoàng quản chi là cách xa ức vạn dặm, hắn bạo phát ra thần uy. Bao trùm mà tới, trong nháy mắt nghiền ép chư thiên, thực lực như vậy, đó là cỡ nào rung động lòng người. Oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, nghe được phanh một tiếng vang lên, không gian vỡ nát, một vật hoành không mà đến, quản chi là ức ức vạn dặm xa, nhưng là, nó cũng trong nháy mắt oanh sát mà tới, nó là trong nháy mắt xuyên qua không gian, tại đánh nát không gian trong một chớp mắt, nó liền từ xa xôi Đông Hoang xuyên qua mà tới, tốc độ nhanh chóng, đã không cách nào dùng bút mà tả hình dung. Tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, món bảo vật này oanh sát mà tới, trong nháy mắt rủ xuống vô tận đại đạo pháp tắc, từng đầu đại đạo pháp tắc rủ xuống thời điểm, giống như thác trời, trong nháy mắt ngưng kết thiên địa, chấn áp vạn giới. Món bảo vật này chính là một cái thần bát phun ra nuốt vào lấy thao thao bất tuyệt thần quang, mỗi một đạo thần quang trút xuống thời điểm, giống như là uông hải biển cả muốn bao phủ thiên địa một dạng. Tại thời khắc này, nghe được oanh tiếng nổ, theo thần bát này hoành không mà tới, rủ xuống vô tận pháp tắc. Trong nháy mắt này, thiên địa như là dừng lại một dạng. Thiên địa chi bát. Vũ Cân Hiền giả cũng không khỏi vì đó chấn động, hét lớn, bệ hạ xuất thủ, binh vô địch. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm thấy thời gian dừng lại, quản chi là không có dừng lại, nhưng là, cũng giống như trở nên chậm trăm ngàn vạn lần một dạng. Tất cả mọi người cảm giác mình động tác chậm chạp đến cực hạn, một tơ một hào rất nhỏ, đều đang từ từ chuyển phát ra một dạng. Tại thời khắc này, một cỗ vô thượng lực lượng tựa như là trong nháy mắt khóa lại Ngũ Dương lão tông chủ một dạng, tại tất cả mọi người cảm giác chậm rãi thời điểm, thật giống như tư một tiếng, lực lượng như vậy trong nháy mắt chế trụ Ngũ Dương lão tông chủ, trong chớp mắt này là đem Ngũ Dương lão tông chủ thiêu đốt huyết khí áp chế xuống, trong nháy mắt đè lại muốn tự bạo Ngũ Dương lão tông chủ. Nhưng là, cùng lúc đó, tại oanh tiếng vang phía dưới, thiên địa pháp tắc, vô thượng thần uy giá lâm, tại trong vô thượng thần bát này, thần quang ngập trời, một cỗ thần uy chấn sát mà xuống, tựa như là một cái thượng thương chi thủ, tại thời khắc này từ trong vô thượng thần bát đưa ra ngoài, hướng Lý Thất Dạ chấn sát mà đi. Thiên địa chậm, vạn vật sinh, nhưng, tại cái này thiên địa chi bát dưới, vạn vật đều là tàn lụi, tựa như là tại trong nháy mắt này bị đoạt đi sinh mệnh, bị chấn sát tại nơi đó. Không tốt. Quản chi cường đại lão tổ, tại dạng này vô thượng thần bát chấn sát phía dưới, cũng không khỏi vì đó một giật mình, bởi vì bọn hắn đều cảm giác, vô thượng thần bát chấn sát xuống thần uy, thật giống như một cái thượng thương chi thủ, trong nháy mắt đem bọn hắn đặt tại trên mặt đất. Nhưng, đây không phải đem bọn hắn nhục thân đè xuống đất, mà là trực tiếp đem bọn hắn chân mệnh linh hồn đặt tại trên mặt đất, thượng thương chi thủ vừa dùng lực, đem bọn hắn chân mệnh linh hồn đều trong nháy mắt bóp vỡ nát. Mặc dù cái này vẻn vẹn một loại cảm giác, nhưng, dạng này vô thượng thần uy chấn ép xuống thời điểm, đó đã không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả sợ vỡ mật. Thiên địa chi bát, ngũ dương hoàng binh khí vô địch vậy. Tại thời khắc này, chính là Đông Hoang sứ đoàn lão tổ cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, thét lên không thôi. Tại thời khắc này, lực lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi thiên địa, chấn sát vạn giới, giống như thượng thương một kích, có thể đem hết thảy cường giả đánh thành mưa máu. Tại thời khắc này, cũng làm người ta cảm giác, tại thiên địa chi bát dưới, chính mình nhỏ bé không gì sánh được, giống như một hạt bụi một dạng, trong nháy mắt bị ma diệt, thậm chí ngay cả một chút vết tích cũng không còn lại. Đáng sợ nhất chính là, bất luận là thần uy giá lâm, hay là thiên địa chi bát chấn sát mà tới, cũng không thấy Ngũ Dương Hoàng bóng dáng, Ngũ Dương Hoàng cũng không từng tự mình giá lâm. Đây mới là nhất làm cho người vì đó kinh dị. Thiên địa chi bát, Ngũ Dương Hoàng binh khí, có thể xưng vô địch vậy. Ngũ Dương Hoàng bế quan chưa ra, nhưng là, phụ thân hắn sống chết trước mắt, hắn cũng không có ngồi nhìn bất lễ, cách xa ức vạn dặm xa, trong nháy mắt xuất thủ, muốn cứu tự bảo phụ thân, cũng muốn chấn sát Lý Thất Dạ. Cách xa nhau ức vạn dặm xa, cách không xuất thủ, một chiêu hai thức, muốn cứu phụ thân, muốn giết Lý Thất Dạ, Ngũ Dương Hoàng như vậy cách không xuất thủ. Đó là cỡ nào rung động lòng người sự tình, đó là thực lực cường đại cỡ nào, cái này tại bao nhiêu tu sĩ cường giả trong mắt, vậy liền như là vô địch một dạng. Một chiêu đánh tới, bao nhiêu người bị uy hiếp ở, cử thế vô địch, hoặc là cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, tại thời khắc này, cho tới bây giờ chưa thấy qua Ngũ Dương Hoàng xuất thủ bất kỳ tu sĩ cường giả nào, cảm giác được cái gì gọi là vô địch, cảm thấy Ngũ Dương Hoàng đáng sợ. Trước đó, tất cả mọi người một mực nói, Ngũ Dương Hoàng có đạo quân chi tư, tương lai tất thành đạo quân vậy. Nhưng mọi người cũng chỉ là dừng lại tại trên ngôn ngữ, không thấy Ngũ Dương Hoàng xuất thủ, lại làm sao có thể tưởng tượng Ngũ Dương Hoàng cường đại đâu. Nhưng mà, hiện tại, Ngũ Dương Hoàng vừa ra tay, liền chấn động tất cả tu sĩ cường giả, cũng thật sự hiểu, một vị chữ quân, đó là cường đại cỡ nào, một vị tương lai có thể chứng được đại đạo tồn tại, đó là đáng sợ cỡ nào. Một vị chữ quân, cường đại như vậy, đạo quân chi vô địch đâu. Nghĩ tới chỗ này, càng làm cho người không rét mà run. Keng, một tiếng vang lên. Trong chớp mắt này, một tiếng đao minh, tất cả mọi người cảm giác mình đau xót, giống như chính mình trái tim bị trường đao quẹt cho một phát vết thương. Tại thời khắc này, thiên địa chi bát chấn sát mà xuống, nhưng mà, Lý Thất Dạ trong tay phượng linh đao chậm rãi đẩy ra, vạch một cái mà lên, theo trường đao trượt, đao minh văng lên. Đao minh vang, thời gian trong nháy mắt bắt đầu chảy xuôi, vốn là bị giam cầm thời gian lại chảy xuôi, thiên địa chi bát chấn sát cùng phong tỏa, tại theo một đao xẹt qua thời điểm, làm bị chém đứt. Xùy. Một tiếng vang lên, theo phượng linh đao xẹt qua, máu tươi bắn tung tóe. Tất cả mọi người còn không có thấy rõ này làm sao một chuyện thời điểm, chỉ gặp Ngũ Dương lão tông chủ máu tươi tiêu xạ, sau một khắc, Ngũ Dương lão tông chủ thân thể một phân thành hai, chia đôi chém ra, máu tươi nội tạng trút xuống. Ngũ Dương lão tông chủ một đôi mắt trợn trừng lên, thân thể một phân thành hai, ngã trên mặt đất, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình trước khi chết tự bạo, cuối cùng vậy mà không thành công, đầu tiên là bị con của hắn thiên địa chi bát phong áp ở. Nhưng là, sau một khắc, lại bị Lý Thất Dạ một đao xẹt qua điều, thân thể trong nháy mắt bị vẽ thành hai nửa, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Một đao xẹt qua, máu tươi bắn ra, một chém hai nửa, Ngũ Dương lão tông chủ mệnh tăng hoàng tuyền, quản chi là có Ngũ Dương hoàng thiên địa chi bát chỗ hộ, nhưng là, vẫn là không gánh nổi Ngũ Dương lão tông chủ. Phanh! Một tiếng vang lên, đinh tai nhức óc, một tiếng như là nổ tung một dạng, tựa như là đâm xuyên qua màng nhĩ của người ta. Để cho người ta cũng không khỏi cảm thấy đau đớn một hồi. Một đao xẹt qua, cũng không dừng lại, chém Ngũ Dương lão tông chủ đằng sau, phượng linh đao xẹt qua hư không, kéo lên thật dài đao ảnh, nhưng là, lại là như vậy xa cách, cho người ta một loại thật lưa thưa cảm giác. Đáng sợ là, chính là như vậy xẹt qua một đao, kéo lấy thật dài đao ảnh rất thưa thớt, tựa hồ đao kình vô lực, nhưng, tại một cái rạch này mà qua thời điểm, dễ như trở bàn tay địa chảm gãy mất từng đầu rủ xuống vô thượng đại đạo pháp tắc, vẻn vẹn vạch một cái mà qua thôi, từng đầu đại đạo pháp tắc chậm rãi rơi xuống. Ngũ Dương Hoàng Thiên Địa Chi Bát, nó chỗ rủ xuống đại đạo pháp tắc, có thiếu niên đạo quân thần uy, có trấn áp chư thiên chi lực, nhưng là, vào giờ phút này, một đao này vẽ rơi thời điểm, chẳng khác nào đậu hũ, mười phần mềm mại, vạch một cái liền đoạn, căn bản cũng không có cái gì tính bền dẻo, cũng không có bất kỳ độ cứng một dạng, không có chút nào lực lượng ngăn trở xẹt qua một đao. Một đao xẹt qua, cắt đứt trăm ngàn vạn đại đạo pháp tắc, cuối cùng là phanh một tiếng vang lên, một đao chạm tại trên thiên địa chi bát. Thiên địa chi bát, chính là kinh thiên chi bảo, vô song chi binh, nhưng là, một đao chạm tại thiên địa chi bát lúc, thiên địa chi bát trong nháy mắt u ám không sáng. Ngũ Dương Hoàng Thiên Địa Chi Bát, uy lực to lớn, không gì sánh kịp, mà Lý Thất Dạ cắt tới một đao chém xuống thời điểm, không gặp có bao nhiêu uy lực, cũng không gặp có bao nhiêu lực lượng, chém tới một đao, nhìn đao kình không đủ, tựa như là phàm nhân tiện tay một đao thôi, ngay cả cây cối đều chém chi không ngừng. Nhưng là, một đao chém trên Thiên Địa Chi Bát thời điểm, phanh một tiếng vang thật lớn, rung chuyển toàn bộ thiên địa, để thế nhân hãi nhiên thất sắc, tựa như là làm vỡ nát tất cả mọi người màng nhĩ một dạng, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Tại trong phanh một tiếng này, một đao chạm tại trên thiên địa chi bát, vốn là thần quang ngập trời thiên địa chi bát, trong nháy mắt ảm đạm phai mờ, giống như là một tôn vô thượng tồn tại bị một đao chém chết một dạng. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, thiên địa chi bát trong nháy mắt bị đánh đến bay ra ngoài, hóa thành một viên sao băng, cực nhanh hướng về phía chân trời, trong nháy mắt biến mất tại chân trời nơi xa. Thiên địa chi bát bị một đao đánh bay, trong nháy mắt thiên địa yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, thật lâu nói không nên lời âm thanh tới. Tại trong nháy mắt này, Ngũ Dương lão tông chủ muốn tự bạo, muốn cùng Lý Thất Dạ đồng quy vu tận, mà Ngũ Dương hoàng cách không xuất thủ, thiếu niên đạo quân chi uy giá lâm, trấn áp chư thiên, vô địch thiên địa chi bát oanh sát mà tới, ôm theo vô địch chi uy mà đến. Cái này không chỉ là muốn cứu Ngũ Dương lão tông chủ, cũng là muốn trấn áp Lý Thất Dạ. Đối mặt cái này phát sinh hết thảy, Lý Thất Dạ vậy cũng chẳng qua là một đao mà thôi, một đao xẹt qua, không có kinh thiên uy lực, cũng không có ngập trời đao cương, càng không có vô tận biến hóa. Một đao xẹt qua, đem Ngũ Dương lão tông chủ chém thành hai nửa, đem thiên địa chi bát đánh bay đến chân trời. Từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ chưa thi triển bất luận cái gì kinh thiên đao pháp, cũng không có bộc phát ra vô địch chi uy. Chính là một đao xẹt qua mà thôi, thường thường không có gì lạ một đao xẹt qua, không có bất luận uy lực gì mà nói. Bất luận là từ lúc nào, bất kỳ người nào vừa nhìn thấy dạng này thường thường không có gì lạ một đao, vẻn vẹn vạch một cái mà qua một đao, bất kỳ người nào đều cho rằng, một đao như vậy, tại thiên địa chi bát vô địch thần uy phía dưới, đó là tự tìm đường chết, cái này nhất định là rơi cái đao hủy người chết hạ tràng. Không có bất kỳ cái gì lý do, như vậy thường thường không có gì lạ một đao, tỉ thí với vô địch thiên địa chi bát lúc có thể may mắn còn sống sót, một đao như vậy, bất kỳ người nào xem ra, đó đều chỉ bất quá là tự tìm đường chết thôi. Nhưng là, chính là như vậy thường thường một đao xẹt qua, không chỉ là chém giết Ngũ Dương lão tông chủ, hơn nữa còn đánh bay thiên địa chi bát. Một màn này, nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng, nếu là nói cho người khác nghe, đó đều cảm thấy biên cố sự, căn bản cũng không khả năng sự tình. Ngũ Dương hoàng cường đại, người trong thiên hạ đều biết, quản chi Ngũ Dương Hoàng chưa đích thân tới, nhưng là, thiên địa chi bát oanh sát mà tới, một kích dạng này, đã đầy đủ vô địch, rất nhiều thiên tôn, đối mặt một kích dạng này, dốc hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Như vậy vô địch thiên địa chi bát dưới, đừng nói là thường thường không có gì lạ một đao, liền xem như thiên tôn một kích, cũng có khả năng thảm bại, nhưng là, hiện tại có thể xưng vô địch thiên địa chi bát, lại bị thường thường không có gì lạ một đao gọt lấy hết đại đạo pháp tắc. Lại bị một đao đánh bay ra ngoài. Như vậy chuyện không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải là mình tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng, nói ra, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Nhưng là, giờ này khắc này, lại phát sinh ở tất cả mọi người trước mắt. Một đao xẹt qua, chém giết Ngũ Dương lão tông chủ, đánh bay thiên địa chi bát, như vậy một trận chiến, liền rơi xuống ác duy. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nói không ra lời, thật lâu thất thần, chưa tỉnh hồn lại. Đây là cái gì đao? Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục có tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói. Lời như vậy, để chỗ nhân tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn nhau một chút, tất cả mọi người trả lời không được, đây là cái gì đao? Bởi vì Lý Thất Dạ dạng này thường thường không có gì lạ một đao, căn bản cũng không biết là đao pháp gì, thậm chí có thể nói, ngay cả đao pháp cũng không bằng. Bởi vì, Lý Thất Dạ xuất đao, cũng không được pháp, mà lại không có bất kỳ cái gì đao pháp ảo diệu, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói. tu luyện đao pháp, đều có nó đao pháp biến hóa, cũng có đao đạo ảo diệu. Nhưng là, Lý Thất Dạ thường thường không có gì lạ một đao, liền xem như cổ tổ loại tồn tại này, nhìn kỹ, cũng nhìn không ra có bất kỳ đao pháp biến hóa, cũng nhìn không ra có cái gì đao đạo ảo diệu. Cho nên, ở thời điểm này, không có bất kỳ người nào có thể đi kết luận Lý Thất Dạ đao pháp, thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ căn bản liền sẽ không đao pháp. Một đao pháp sao? Có cường giả cũng không khỏi nói thầm một tiếng, bởi vì không có bất kỳ cái gì đao pháp biến hóa, một đao liền chảm đao. Nhất đao lưu, thường thường không có gì lạ đao. Tiện tay một đao, chính là một đao. Có đại giáo tu sĩ cũng không khỏi có chút trêu chọc nói. Ở thời điểm này, mặc dù có không ít tu sĩ cường giả muốn cho Lý Thất Dạ một đao tiện tay này, lấy một cái tên, nhưng là, bất luận là lấy vật gì danh tự, đều giống như là cùng Lý Thất Dạ dạng này tiện tay một đao không xứng. Chính là thần kỳ như vậy, một đao thường thường, lại là vô địch, để tất cả mọi người không cùng đối mặt. Nếu như nói, trước kia, có người dám nói, chính mình đã bình ổn yên ổn đao, liền có thể chém địch, vậy nhất định sẽ bị người trong thiên hạ trò cười. Nhưng là, hiện tại nếu như nói là Lý Thất Dạ thường thường một đao, như vậy, tất cả mọi người không khỏi ngậm miệng, bởi vì tất cả mọi người kiến thức đến, Lý Thất Dạ thường thường một đao, sẽ là hậu quả như thế nào. Ở thời điểm này, cũng có người không khỏi hướng Đông Hoang phương hướng nhìn lại, hướng Ngũ Dương Tông vị trí nhìn lại. Vào lúc này, nơi đó đã hoàn toàn yên tĩnh, không còn có bất luận cái gì thần quang ngút trời, tựa như là ban đêm đồng dạng yên tĩnh, tựa như là sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Ngũ Dương Hoàng, sẽ còn lại ra tay sao? Có thế gia đệ tử không khỏi nói thầm. Mặc dù nói, lần này thiên địa chi bát bị Lý Thất Dạ một đao đánh bay, cũng coi là Ngũ Dương Hoàng bị thiệt lớn, nhưng là, Ngũ Dương Hoàng cũng không có chân thân giá lâm. Cho nên, một đao như vậy ăn thiệt thòi, cũng không tính Ngũ Dương Hoàng chiến bại. Nhưng là, làm thế hệ trẻ tuổi vô địch thiên tài, tương lai đạo quân, Ngũ Dương Hoàng cứ như vậy ở trong tay Lý Thất Dạ bị thiệt lớn, Ngũ Dương Hoàng chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua đi. Hẳn là sẽ báo thù sao? Thù giết cha, không đội trời chung. Cũng có cường giả thế hệ trước trầm giọng nói, theo đạo lý tới nói, báo thù giết cha, là không tiếc bất cứ giá nào. Ngũ Dương Hoàng không tiếc bất cứ giá nào nói. Nghe nói như thế, liền để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi run lên một cái. Ngũ Dương Hoàng cường đại không cần nhiều lời, hắn lực hiệu triệu cũng không cần nhiều lời, nhưng Ngũ Dương Hoàng, thật là không tiếc bất cứ giá nào vì chính mình phụ thân báo thù nói, diệt đi một cái đại giáo, đó cũng là khả năng sự tình. Cho nên, một khi Ngũ Dương Hoàng không tiếc bất cứ giá nào, như vậy, hắn có thể cuốn lên cỡ nào dọa người kinh đào hải lãng, có thể điều động đáng sợ cỡ nào sức mạnh mạnh cỡ nào. Bất luận kẻ nào ngẫm lại, cũng không khỏi vì đó dùng mình, quản chi là một cái đại giáo cương quốc, chỉ sợ cũng chịu đựng không được Ngũ Dương Hoàng không tiếc bất cứ giá nào báo thù, tại Ngũ Dương Hoàng không tiếc bất cứ giá nào báo thù phía dưới, chỉ sợ đa số đại giáo cương quốc cũng có thể bị diệt đi. Điều đó không có khả năng không báo thù, không chỉ là thù giết cha, không đội trời chung. Có một vị lão tổ không khỏi vì đó trầm ngâm nói, hôm nay, Ngũ Dương Hoàng mặc dù không có tự mình giá lâm, nhưng, vẫn là tại Lý Thất Dạ dưới một đao. Bị thiệt lớn, nếu là Ngũ Dương Hoàng không đánh bại Lý Thất Dạ, tương lai hắn như thế nào chứng được đại đạo, như thế nào trở thành đạo quân? Có thể nói, hiện tại Lý Thất Dạ trở thành Ngũ Dương Hoàng thông hướng đạo quân chi lộ chướng ngại vật, tất phải giết, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Lời như vậy, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả âm thầm hướng Lý Thất Dạ ngắm đi, thấp giọng nói ra, nếu là Ngũ Dương Hoàng không tiếc bất cứ giá nào, Lý Thất Dạ có thể chịu đựng được sao? Chỉ sợ sẽ bị Ngũ Dương Hoàng chém thành muôn mảnh đi. Cái này đích xác là khả năng, Ngũ Dương Hoàng cũng không phải một người. Có một vị Đông Hoàng đại nhân vật thấp giọng nói ra, không biết có bao nhiêu người xem trọng Ngũ Dương Hoàng vấn đỉnh đạo quân, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc duy trì Ngũ Dương Hoàng, có thể nói là cùng chung mối thù, Ngũ Dương Hoàng muốn giết Lý Thất Dạ, chỉ sợ sẽ có thật nhiều đại giáo cương quốc nguyện ý trợ một chút sức lực. Xem ra, thiên hạ khó có Lý Thất Dạ đất dung thân. Có cường giả cũng không khỏi nói thầm, nếu là sống đến Ngũ Dương Hoàng trở thành đạo quân đằng sau, đó nói không chừng đã chết thảm hại hơn, bị Chu thập tộc. Lý Thất Dạ cũng không phải người ngồi chờ chết. Nhưng, cũng có nhân lực rất Lý Thất Dạ, nói ra, ta nhìn, Lý Thất Dạ là tà gia chân trời, làm không tốt, hắn sẽ đem Ngũ Dương Hoàng xử lý. Có chút khó, dù sao, Ngũ Dương Hoàng sau lưng còn có cường đại vô địch người hộ đạo. Có một vị Đông Hoàng lão tổ chậm chậm nói, Lý Thất Dạ lại tà môn, cuối cùng cũng có vô địch có thể chém giết hắn. Lời nói này không ít người vì đó trầm mặc. Dù sao, Ngũ Dương Hoàng thiên tài như vậy, có vô địch người hộ đạo, đây là người trong thiên hạ đều biết. Một trận chiến có thể nói rơi xuống ác duy, ở đây tất cả tu sĩ cường giả, cũng không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ đi hình dung trận chiến này, cho thỏa đáng. Ngũ Dương lão tông chủ, chết thảm, tựa hồ cũng không có người đi đồng tình,